Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329: Ra vào quyền hạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu thú biến dị cao cấp. Ở trong tinh tế thương minh đánh giá, vì cấp 2 tinh tế thú, tinh tế thương minh đối với cấp 2 tinh tế thú tiêu chuẩn giá thu mua cách là 300.000 Mỹ Kim 1 kg. Nhưng là ở tinh tế thương minh đổi chác trên Internet, phổ biến giá cả cao hơn 300.000 Mỹ Kim. Bất quá cần thời gian, cần khách hàng chọn, cho nên, tạm thời mà nói, Lý Chí lựa chọn đem trong tay thú biến dị bán ra cho số 67 tinh tế thương minh. Đơn giản, thuận lợi, không cần quan tâm đi vận hành bán ra, có thể nhanh chóng đạt được rộng lượng vốn. Lý Chí cõng trở về đầu này thú biến dị cao cấp, có chừng 1.200 kg, trực tiếp bán cho tinh tế thương minh sau này, trực tiếp thu được 3.600 triệu Mỹ Kim. Bây giờ, Lý Chí trong tay chí ít còn có vượt qua 300 đầu thú biến dị cao cấp thi thể. Toàn bộ bán đi, duy nhất là có thể đạt được hơn 100 tỷ Mỹ Kim. Thế giới ngày tận thế, nghiệp vụ lúc này mới bất quá là mới vừa khai triển. Chờ sau này tiến vào ổn định kiểu mẫu sau này, đoán chừng sẽ kiếm nhiều hơn. Bất quá, muốn đem nghiệp vụ ổn định lại, Lý Chí liền đi vào trong bỏ tiền. Không ổn định thế giới ngày tận thế nhỏ để bàn, vậy còn được lợi cái rắm tiền à? Anh trụ tử, xe chuyển vận, có cái gì tốt đề cử sao? Lý Chí hỏi. Hạng nặng xe chở khoáng sản, trọng lượng 128 tấn, chở đầy 800 tấn, lớn nhất tốc độ giờ. Nghe anh trụ tử giới thiệu, Lý Chí nuốt nước miếng một cái. Thứ tốt là đồ tốt, chỉ là có chút quá lớn, quá nặng, bây giờ mình mướn cái đó kho hàng, căn bản là không bỏ được. Nói sau loại này xe tải lớn nếu như mở động lực, cách mấy cây số mặt đất đều cảm giác run rẩy, động tĩnh quá lớn, cái này không được, sân bãi không thích hợp, đổi một điểm nhỏ, ta cần muốn lấy được thế giới ngày tận thế bên trong đi. Từ thế giới ngày tận thế lại có thể lái trở về mới được. Lý Chí suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu nói, tinh tế bản, bỏ túi nhỏ xe chở hàng, trọng lượng 12 tấn. Lớn nhất chịu đựng lực 58 tấn, xe dài 12 mét, chiều rộng 6 mét, có thể, giá cả 3.2 triệu Mỹ Kim, tiện nghi, được liền cái này bỏ túi nhỏ xe chở hàng đi, trước cho ta tới 3 cái, ngoài ra lại cho ta tới một chiếc 30 tấn mô hình nhỏ dầu xe bồn, dầu hũ bên trong rót đầy du liêu, Lý Chí nói, tốt. Lý Chí vốn là muốn mua một bộ chế biến súng tự động công binh xưởng. Giá lên tới không phải vấn đề lớn lao gì, mới mấy trăm triệu Mỹ Kim liền có thể làm được. Vấn đề là, Lý Chí bây giờ không có dư thừa nhân viên cùng sân bãi. Cũng chỉ nói, tạm thời hắn đem công binh xưởng mua về, cũng không khả năng nhóm tính chế tạo. Công ty phát triển tài chính đại tận thế, vẫn là thiếu nhân viên à? Cái này không gấp được, phải từng bước một tới. Lý Chí dự định là, trước đem công ty tất cả nhân viên, biến thành người tiến hóa, sau đó sẽ xem có thể hay không, chiêu mộ một nhóm người trở lại, hai người loại T người máy chuyên chở, ba chiếc tinh tế bản, bỏ túi xe chở hàng, cộng thêm một chiếc chở đầy 30 tấn du liêu dầu xe bồn. 1,000 cây súng tiểu liên, 200.000 phát đạn, tổng qua tiêu hết 200 triệu hơn 1.200 vạn. Trong tay vẫn còn dư lại một cái tới 100 triệu tiền mặt. Lý Chí giữ lại không dùng sạch sẽ. Đi, Lý Chí lên một chiếc xe chở hàng, một chiếc khác xe chở hàng cùng một chiếc dầu xe bồn. Do hai người T hình người máy chuyên chở điều khiển. Mua vũ khí đạn dược cũng đều ở phía trên xe tải đây. Nhìn Lý Chí biến mất ở tinh tế thương minh tư nhân đổi trác trong phòng khách. Anh trụ tử kim loại mắt điện tử ánh đỏ lóe lên một cái. nhưng rất nhanh lại khôi phục hóa ra bình tĩnh, trở lại vị trí cũ đứng ngay ngắn, chờ đợi ông chủ lần sau trở lại trong kho hàng. Vốn là lý trí còn muốn mình có thể hay không đem xe chở hàng cùng tê hình người máy chuyên chở toàn bộ đều mang ở công xưởng trong thế giới đi. Bất quá, trên thực tế so lý trí suy nghĩ một chút cũng đơn giản hơn. Loại tê người máy chuyên chở mới bắt đầu chạy lúc này đều có một cái nhận chủ chương trình. Chỉ phải đi qua công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn xác nhận khởi động, liền có thể ra vào công xưởng bản đồ thế giới. Ngoài ra, loại tê người máy chuyên chở là có thể tiến hành giao dịch đồ cũ. Nhưng là có một chút, bất kỳ người máy nhận chủ chương trình chỉ có lần đầu tiên khởi động mới là nhất 100% có thể dựa nhất, an toàn nhất. Cho nên tinh tế thời đại, vậy người máy nếu như đào thải, nếu không bị ném vào thu lại công xưởng, nếu không bị nguyên lai chủ nhân một mực dùng, trừ phi đời thứ nhất chủ nhiệm chết, nếu không rất ít có người nguyện ý tiếp thu người máy cũ. Nghe lời là một cái vấn đề, ngoài ra gặp phải một cái vấn đề chính là, nếu như người thứ nhất chủ người sống, những thứ này người máy cũ tùy thời đều có thể có phản bội, có thể. Dĩ nhiên, cấp thấp người máy còn tốt hơn một ít, chí ít có thể gắn một ít ức chế khống chế chương trình. Người máy cao cấp, coi như nguyên chủ nhân đã chết, vậy bởi vì có tự thân trí năng tồn tại, nó cũng biết tự chủ lựa chọn, muốn không muốn thần phục hiện đảm nhiệm chủ. Thật ra thì, người máy cao cấp trên bản chất, đã cùng người không có nhiều ít khác biệt. Đinh, mở công xưởng thế giới ra vào quyền hạn, xin hỏi phải chăng trao tặng loại tê cấp thấp người máy chuyên chở tự chủ ra vào công xưởng thế giới quyền hạn. Đinh, chú ý, quyền hạn mở sau này, dưới cờ người máy tự chủ công xưởng thế giới không gian, giống như là chủ nhân tự chủ tiến vào, hao tốn phí năng lượng. Nghe công xưởng thế giới chiếc nhẫn nhắc nhở, lý trí thiếu chút nữa không vui vẻ cười to đi ra. Câu nói kia cái gì tới? Ngủ gà ngủ gật, có người đưa gối, người máy có thể thông qua lý trí bên người tự chủ tiến vào công xưởng bản đồ thế giới. Điều kiện tiên quyết là lý trí ở bên người. Nếu như lý trí không ở bên cạnh mà nói, yên tâm mà nói, cũng có thể đem công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn giao cho người máy trông coi. Cái vấn đề này, lý trí ở thời gian đầu tiên liền bác bỏ. Không thể nào, công xưởng bản đồ thế giới bây giờ đã coi như là lý trí trong tay lớn nhất vốn liếng. Loại này, trọng yếu mạch sống, trừ ở bên trong tay mình nắm trong tay trở ra, nếu không giao cho người bất kỳ, lý trí cũng không yên tâm. Từ lý trí rời đi, đến lý trí mang loại tê người máy chuyên chở trở lại, đi một lần, cũng không dùng tới 2 tiếng. Ông chủ nhìn lý trí từ xe hàng lớn ở trên nhảy xuống, ngẩn ra, nhân viên mới hoàn hồn lại, có chút sợ hãi hướng lý trí lên tiếng chào. Khác xem tên gọi bỏ túi nhỏ xe chở hàng, có thể trước mặt còn thêm tô điểm đâu. Tinh tế bản, 12 mét dài đâu. Đi nơi đó cũng thả, cũng không coi là nhỏ. Được, lý trí gật đầu hỏi, không có chuyện gì xảy ra tình chứ? Không có, đối phương lắc đầu. Trời ạ, đầu này, lý trí không nhịn được ở trên ót nhẹ nhàng vỗ đánh một cái. Hắn liền nói thật giống như rơi xuống thứ gì. Quên mua đi, đặc biệt cô đọng tinh cầu máy nén đóng gói. Bây giờ, công ty phát triển tài chính đại tận thế, bên trong chỉ có một máy phong trang cơ hội cùng một máy máy ép. Máy ép vẫn là nhỏ công suất bản vốn, cao nhất trí năng áp xúc 100 kg vật phẩm. Bây giờ căn bản cũng không đủ dùng. Lý trí lắc đầu, cùng trở về mua thêm đi. Ngươi sau này gọi Châu 1, hắn kêu Châu 2, sau này cùng ông chủ kiếm tiền sau này, cho các người thăng cấp, để cho các người làm cái đội chuyển vận đại đội trưởng cái gì. cũng để cho các người ngạo mạn, thật tốt cho ta làm việc. Ông chủ ta bạc đãi không được các ngươi. Lý Chí đem hai cái loại tê người máy chuyên chở kêu đến. Ở hai người máy trên bả vai vỗ hai cái, nghiêm trang nói, hắn biết hai cái sơ cấp người máy chuyên chở không thấy được có thể nghe hiểu. Có thể vạn nhất có thể nghe hiểu đâu. Chí ít ở dáng vẻ trên tướng mạo, bọn họ cùng người không bất kỳ khác biệt, cũng có thể tiến hành đơn giản ra lệnh cùng trao đổi. Đi đi, trước đem những cái kia phổ thông thú biến dị cùng thú biến dị cao cấp để lên xe. Chờ một hồi kéo hồi tinh tế thương minh bên trong đi bán đi. Lý Chí phân phó nói, Châu một cùng Châu hai xoay người đi làm việc. Nghe lời, chỉ cần phân phó, liền tuyệt đối sẽ không cái gì cũng hỏi. Điểm này liền không phải là loài người công nhân viên bình thường có thể so sánh. Cho nên nói, tinh tế thời đại rất nhiều ông chủ đều thích sử dụng người máy. Một là bởi vì dùng công chi phí. Hai chính là bởi vì nghe lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.